Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 15, những cặp đôi mới. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Vệ Gia Tuyền đang ở khu chờ của sảnh chính khách sạn. Bởi vì đã quá khuya, ngoại trừ nhân viên khách sạn thì không còn ai ở đây. Vì không có ai nên cô mới đợi Đồng An Ni ở đây. Lúc cô nghe thấy giọng nói đó, cô vẫn còn không tin lắm. Vội vàng quay lại nhìn thì không ngờ lại là Hoắc Dự. Sự kinh ngạc hiện rõ lên mặt của Vệ Gia Tuyền. Lăng Tử Việt đã đoán quan hệ của Vệ Gia Tuyền và người đang đi đến. Hoắc Dự bước nhanh đến bên cạnh Vệ Gia Tuyền. Cúi đầu nói với cô. Ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta đến chỗ khác đi. Hoàn toàn không để ý đến Lăng Tử Việt. Vệ Gia Tuyền cũng không có ý định giới thiệu Lăng Tử Việt với Hoắc Dự, nhưng cũng vẫy tay với Lăng Tử Việt và sau đó đi theo Hoắc Dự. Lăng Tử Việt đưa mắt nhìn hai người bước đi, tay siết chặt thành nắm đấm. Vệ Gia Tuyền đi theo Hoắc Dự lên xe, ngạc nhiên nói: "Anh, đây là xe anh thuê à?" Hoắc Dự đáp: "Đây là xe anh để ở nhà của cậu." Lúc này Vệ Gia Tuyền mới nhớ đến mẹ của Hoắc Dự là Bạch Kiều. Là người Giang Châu, gia đình cậu của Hoắc Dự đáng lẽ sống ở thành phố. Nhưng chắc ở cũng có nhà và xe ở Giang Châu. Vệ Gia Tuyền vẫn còn đang vui mừng vì gặp Hoắc Dự. Quay đầu nhìn anh nói. Anh đến mà không báo trước với em. Thật sự là một bất ngờ thú vị. Nhưng ngày mai em phải đến đoàn phim sớm. Vai diễn lần này thật là nặng, không dám đến trễ. Sau khi Vệ Gia Tuyền nói chuyện này một lúc lâu, cô đột nhiên phát hiện ra ngoại trừ trả lời câu hỏi của cô thì Hoắc Dự vẫn chưa nói thêm câu nào. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô khẽ lay cánh tay anh, hỏi dò, anh không vui sao? Hoắc Dự lái xe rời khỏi khách sạn được một đoạn, trời trở nên tối mịt. Anh đang lái xe qua đoạn đường vắng vẻ. Trên đường hầu như không có chiếc xe nào khác. Hoắc Dự vẫn không trả lời cô rồi đột nhiên dừng xe lại. Anh dùng một tay bật đèn xe. Sau đó nghiêng người áp sát cô. Vệ Gia Tuyền choáng váng. Người này từ nhỏ đến lớn đều bao dung cô. Cô cũng không sợ anh. Nhưng vẫn hơi chột dạ. Đưa tay lên sờ mặt anh. Anh... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hoắc Dự cắn môi, cúi đầu hôn cô. Số lần hai người hôn nhau gần đây không phải ít. Hoắc Dự vẫn luôn rất dịu dàng. Nhưng đêm nay Vệ Gia Tuyền cảm thấy hành động của anh khác hẳn. Vệ Gia Tuyền đẩy vai anh. Nhưng anh lại dùng nhiều sức hơn. Cô nghĩ ngợi một lát. Khẽ đưa tay ôm lưng anh. Ngoài cửa kính xe, mưa rơi ngày càng nặng hạt. Đèn đường hai bên không sáng lắm khiến cho thời tiết đang chớm đông có cảm giác trở nên u buồn hơn. Ánh đèn chớp đôi cứ chập chờn trong đêm tối. Hành động của Vệ Gia Tuyền phát huy tác dụng. Hoắc Dự từ từ buông cô ra. Lúc này anh mới đỡ khó chịu. Anh sờ nhẹ vào đầu Vệ Gia Tuyền. Sau đó anh lại hôn nhẹ lên mũi cô. Nhỏ giọng nói. Ngôi sao của anh xin lỗi. Bờ môi của Vệ Gia Tuyền sưng lên. Cô nắm lấy tay anh hỏi. Rốt cuộc anh bị làm sao? Vệ Gia Tuyền vừa nói xong. Đồng An Ni đã gọi điện thoại đến. Hóa ra Đồng An Ni đã mang một phần cơm về. Không thấy Vệ Gia Tuyền ở sảnh khách sạn vì vậy cô ấy nghĩ cô đã về phòng trước. Vào phòng không thấy ai nên lập tức gọi điện thoại. Vệ Gia Tuyền vội vàng giải thích với Đồng An Ni vài câu qua điện thoại. Nói rằng Hoắc Dự đã đến đây. Đồng An Ni biết Vệ Gia Tuyền vừa mới kết hôn. Hai vợ chồng trẻ chắc hẳn là tình cảm còn đang nồng nàn. Lúc này cô cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ dặn dò cô ngày mai đừng quên đến đoàn làm phim sớm. Sau đó nhanh chóng tắt điện thoại. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Hoắc Dự đã trở lại bình thường. Điều khiển xe chạy trở lại đường lớn. Anh cảm thấy Vệ Gia Tuyền đang nhìn anh. Nên nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi mở miệng nói. Chỉ là anh nhớ em quá. Gọi điện thoại cho em thì em thường xuyên đang quay phim. Gọi điện thoại muộn thì sợ làm phiền em nghỉ ngơi. Hoắc Dự rất ít khi bị mất kiểm soát. Ít nhất là Vệ Gia Tuyền cũng chưa nhìn thấy. Nhưng rõ ràng cô cảm giác được vừa rồi Hoắc Vũ đã mất kiểm soát. Cô suy nghĩ một lúc. Trong lòng nảy ra một ý nghĩ nhưng không dám tin. Cô ngập ngừng hỏi. Anh, không phải là anh ghen đó chứ? Hoắc Dự, anh chạy thật xa tới đây. Vừa chạy đến khách sạn đã thấy Vũ Gia Tuyền và người trong miệng nói cô từng thích đang ở cùng nhau. Anh không nghĩ gì mới kỳ lạ ấy. Vệ Gia Tuyền cũng không nghĩ anh sẽ thừa nhận. Nhưng đã nhìn thấy thì cô cũng phải giải thích vài câu. Người vừa rồi là Lăng Tử Việt. Trước đây em và anh ấy có quay chung một bộ phim. Anh ấy là nam chính. Chúng em không có gì. Cũng không phải bạn bè. Bây giờ có rất nhiều người trên mạng muốn ghép đôi. Em và anh ta đã từng diễn vai tình nhân nên bây giờ trên mạng vẫn còn fan ghép đôi em và anh ta. Nếu anh nhìn thấy thì không cần để ý, tất cả đều là giả thôi. Vệ Gia Tuyền nhìn Hoắc Dự. Anh vẫn không nói lời nào. Cô thở dài nói. Em và anh mới là thật. Có chứng nhận hợp pháp. Hoắc Dự bỗng nhiên đạp chân ga. May mà phía trước không có xe. Vệ Gia Tuyền còn nghĩ rằng do ngày mưa nên đường trơn trượt. Vội nói. Anh à, anh tập trung lái xe đi. Hoắc Dự trả lời. Em nói mấy câu như vừa rồi làm sao anh có thể tập trung lái xe. Vệ Gia Tuyền vẫn châm dầu vào lửa. Anh, em cũng nhớ anh. Hoắc Dự đưa Vệ Gia Tuyền về nơi ở của cậu anh. Một căn biệt thự đơn lập. Vệ Gia Tuyền biết gia đình cậu của Hoắc Dự đã sống ở thủ đô từ lâu. Nhưng Hoắc Dự đã dự định đi đến đây nên tìm cậu anh lấy chìa khóa. Cậu anh biết anh muốn ở lại nên cũng tìm người dọn dẹp nhà cửa để Hoắc Dự muốn ở lúc nào cũng được. Khi đến nhà cậu Hoắc Dự thì mưa bên ngoài đã nhỏ hơn rất nhiều. Rơi trên người cũng không có cảm giác gì. Hoắc Dự dẫn Vệ Gia Tuyền xuống xe. Mở ra cửa sau đưa cô lên thẳng lầu 2. Gia đình cậu anh hiện đang sống ở thủ đô. Thỉnh thoảng mới trở về và cơ bản nơi này cả đại gia đình chung sống với nhau. Có phòng dành riêng cho anh. Anh nói chuyện rồi đẩy một cánh cửa ra. Nếu không phải đã quá muộn, cô cũng muốn dành thêm thời gian để nói chuyện với Hoắc Dự. Vệ Gia Tuyền còn muốn đi xung quanh tham quan. Cô vẫn cho rằng Hoắc Dự và cô dường như đã lớn lên cùng nhau. Bây giờ mới phát hiện ra có nhiều việc về anh mà cô vẫn chưa biết. Hoắc Dự ôm lấy vai và hôn cô một cái. Mau đi tắm đi, Vệ Gia Tuyền âm thầm nói. Vừa rồi đi gấp quá không có đem theo quần áo để thay. Hoắc Dự nói. Vậy thì đợi chút, mẹ và dì anh còn để lại quần áo ở đây. Để anh đi tìm cho. Em mặc đỡ nhé. Mặc dù Bạch Kiều lớn hơn Vệ Gia Tuyền rất nhiều. Nhưng dáng người cũng không khác biệt mấy. Quần áo mà Hoắc Dự tìm được Vệ Gia Tuyền vẫn mặc vừa. Hai người lần lượt đi tắm. Vệ Gia Tuyền nằm xuống giường trước. Cô vốn đã rất mệt. Nhưng vẫn cố gắng chờ Hoắc Dự tắm xong để nói chuyện với anh. Hoắc Dự vừa lên giường liền ôm Vệ Gia Tuyền vào lòng. Lại bắt đầu hôn cô. Chỉ là lần này dịu dàng hơn lúc trên xe rất nhiều. Vệ Gia Tuyền lại cảm thấy như thủy triều đang bao lấy mình. Cả người mềm nhũn, Hoắc Dự hôn cô một lúc lâu. Sau khi ngừng lại, một lúc sau không nhịn được lại hôn cô lần nữa. Thỉnh thoảng còn gọi cô, ngôi sao của anh. Vệ Gia Tuyền cử động vài cái, cảm giác được cái gì đó. Lại thấy trên mặt anh có vài phần khống chế. Cắn răng hỏi, anh có muốn? Hoắc Dự chỉ ôm cô vào lòng, lại hôn lên trán cô một cái. Ngày mai không phải em còn quay phim sao? Vệ Gia Tuyền dựa vào người anh, hôn lên cằm anh, mãn nguyện nhắm mắt lại. Đã lâu Hoắc Dự không gặp được cô, bây giờ ôm cô vào lòng như ôm bảo vật, mở to mắt nhìn cô một lúc lâu. Anh cho rằng Vệ Gia Tuyền đang nói dối anh và Khương Nhã cũng vậy. Sao cô và Lăng Tử Việt lại không phải là bạn bè chứ? Nhưng mà những chuyện đó đều là chuyện trong quá khứ. Có trách thì trách anh đã vẫn luôn ở nước ngoài vài năm kia. Nếu anh quyết tâm hơn có lẽ đã đưa Vệ Gia Tuyền đi cùng. Anh nghĩ đến thái độ của ba cô đối với anh. Mấy năm trước anh muốn đưa Vệ Gia Tuyền đi cũng thật sự là rất khó. Cũng may bây giờ Vệ Gia Tuyền đã thuộc về anh. Dù sao cũng chỉ là chấm dứt một đoạn tình cảm thầm kín thôi. Anh sớm muộn cũng khiến cô hoàn toàn quên đi người đó. Sáng sớm hôm sau, Vệ Gia Tuyền bị điện thoại của Đồng An Ni đánh thức. Hôm qua Đồng An Ni gặp được Hoắc Dự cũng nhìn thấy hai người đi chung. Hoàn toàn tưởng tượng được tối qua hai người họ nhất định sẽ hâm nóng tình cảm. Cũng biết chắc cô sẽ đến muộn, nên canh thời gian gọi điện thoại đánh thức cô. Sau khi Vệ Gia Tuyền tắt điện thoại, vội vàng rời giường, mặc quần áo của mẹ Hoắc Dự, khoác áo khoác ngày hôm qua. Động tác đứng dậy của Vệ Gia Tuyền không hề nhỏ. Hoắc Dự đã sớm bị đánh thức. Anh định đứng dậy tiễn cô. Vệ Gia Tuyền vội vàng đẩy anh lại giường ngủ. Trời còn chưa sáng, em ra ngoài đón xe đi đến đoàn làm phim là được. Hoắc Dự vẫn đi đến phòng tắm rửa mặt. Nói với cô, nơi này không phải thành phố. Trời còn sớm vậy, để anh đưa em đi. Hoắc Dự chuẩn bị một lát rồi nhanh chóng đưa Vệ Gia Tuyền đi ra ngoài. Cô không thể nói lại câu nào. Dù sao trong lòng cũng muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Khi Hoắc Dự đưa Vệ Gia Tuyền đến chỗ cách đoàn làm phim vài trăm mét, Vệ Gia Tuyền bảo anh dừng lại. Hoắc Dự ngoan ngoãn dừng xe. Nhưng anh không vui lắm. Em sợ người khác nhìn thấy à? Tối hôm qua còn nghe cô nói rằng trên mạng có người ghép cặp đôi cho cô và Lăng Tử Việt. Anh với cô là có chứng nhận hợp pháp. Bọn họ không giống nhau. Vệ Gia Tuyền dần dần biết lúc này nên làm gì. Cô cúi đầu hôn anh. Hoắc Dự thật sự không nói gì nữa. Lúc cô chuẩn bị xuống xe liền kéo cô vào lòng. Ôm, chấm, ngôi sao của anh. Chờ em vào rồi anh đi. Khi nào rảnh anh sẽ đến gặp em. Chu kỳ quay phim của Đoàn Cảnh Ung chắc chắn không ngắn. Các đạo diễn lớn thường thích chậm rãi hoàn thiện. Đôi khi một cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần. Vệ Gia Tuyền ở Giang Châu đến Tết cũng chưa chắc sẽ trở về được. Chuyện này trong lòng cô và Hoắc Dự đều hiểu rõ. Chỉ có thể là Hoắc Dự đến tìm Vệ Gia Tuyền mà thôi. Vệ Gia Tuyền nói, anh cũng đừng chạy tới chạy lui. Em biết anh cũng không rảnh hơn em bao nhiêu. Tập đoàn nhà họ Hoắc lớn như vậy. Muốn quản lý cũng phải tốn rất nhiều tâm sức. Hoắc Dự thả lỏng tay ra. Đưa chìa khóa biệt thự bên kia cho cô. Muốn đến đó nghỉ ngơi thì cứ việc đến. Vệ Gia Tuyền không khách sáo với anh. Nhận lấy chìa khóa rồi xuống xe. Mấy ngày trôi qua, Tống Tử Văn, bà nuôi của Vệ Gia Tuyền cũng đến đoàn làm phim. Vì là một vai phụ quan trọng trong phim nên phần diễn cũng rất nặng. Dường như người vừa đến là bắt đầu quay. Vai diễn của ông là chồng của mẹ đẻ nhân vật Xuân Phân. Cũng chính là cha dượng của Xuân Phân. Xem như cả nhà mẹ đẻ Xuân Phân đây là người duy nhất đối xử tốt với Xuân Phân. Nhưng ông ấy nhu nhược cả một đời lại là một người lương thiện trung thực. Có lòng đối xử tốt với Xuân Phân nhưng cũng bất lực. Vệ Gia Tuyền và Tống Tử Văn đóng phim chung cũng không ít. Quan hệ giữa cô và Tống Tử Văn cũng không có mấy người biết. Cũng giống như những người khác trên phim trường gọi Tống Tử Văn một tiếng thầy. Ngay khi vừa đến, Tống Tử Văn đã mất một ngày để quay phim. Ban đêm mới có cơ hội nói chuyện riêng với Vệ Gia Tuyền. Đoàn làm phim đã bố trí cho Tống Tử Văn ở một phòng riêng trong khách sạn. Tống Tử Văn thấy xung quanh không có ai liền gọi Vệ Gia Tuyền đến phòng mình. Thật ra là do mẹ nuôi Quách Hạm biết cô đang quay phim. Sợ cô ở đây không ăn được gì ngon. Nên để Tống Tử Văn đem đến một đống đồ ăn vặt cho cô. Hoàn toàn xem cô là một đứa trẻ. Thể chất của Vệ Gia Tuyền không dễ tăng cân. Nhưng làm diễn viên không thể không quản lý vóc dáng. Cô nhìn thấy đống đồ ăn vặt mà đầu óc quay cuồng. Tống Tử Văn đoán được cô đang nghĩ gì. Cười nói, không ăn được thì đem về đoàn phim chia cho người khác. Có quan hệ tốt với mọi người là chuyện tốt. Vệ Gia Tuyền gật đầu hỏi, bà nuôi, Tiểu Vận thế nào? Tống Tử Văn trả lời, lúc đầu sức khỏe con bé không tốt, chỉ là chuyển mùa thôi. Con bé bị ho một lúc trước, chúng tôi không để ý lắm. Về sau nó trở nên nghiêm trọng, con bé đã đến bệnh viện để truyền dịch 2 ngày, nhưng đã khỏe trước khi ba đến đây. Vậy thì tốt, lúc Vệ Gia Tuyền bận bịu lo cho hôn lễ sức khỏe của Tống Vân vẫn còn tốt. Xem ra là bị sau khi trở về. Tống Tử Văn hỏi Vệ Gia Tuyền thêm một số chuyện về việc quay phim và khi đã quá muộn. Ông ấy bảo Vệ Gia Tuyền về nhà nghỉ ngơi. Đoàn làm phim đã sớm nhận ra rằng nam diễn viên điện ảnh huyền thoại trong nước Tống Tử Văn đối xử rất tốt với Vệ Gia Tuyền. Nhưng mà Cảnh Ung cũng đối xử với Vệ Gia Tuyền rất tốt. Cũng không có ai thắc mắc gì. Dù sao cô cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Đã vậy còn diễn rất tốt. Đối xử với mọi người rất hòa đồng, thật khó để làm cho người ta không thích. Xem ra năm nay cũng sắp hết. Thời tiết ngày càng lạnh. Quay ở ngoài trời như chịu cực hình vậy. Tiến độ của ekip không nhanh như ban đầu được. Cảnh Ung muốn quay xong bộ phim trước Tết. Nhưng bây giờ có vẻ là không được. Việc quay phim Lời Chia Tay Mùa Xuân gần đây không được suôn sẻ. Có một số chuyện đã xảy ra. Đột nhiên có một số người dùng lớn trên Weibo vạch trần. Ám chỉ Vệ Gia Tuyền diễn xuất kém. Nhưng cô lại được đóng vai nữ chính của Cảnh Ung. Thường xuyên làm hỏng cảnh quay trong phim. Weibo này lúc đầu không ghi rõ họ tên. Nhưng rõ ràng là đang nói về Vệ Gia Tuyền. Theo sau còn có mấy tài khoản V lớn khác cũng thêm dầu vào lửa. Tin tức về Vệ Gia Tuyền bùng nổ vào lúc tối. Chính là lúc mà người dùng đang theo dõi nhiều nhất. Độ nóng không cần bàn cãi. Vệ Gia Tuyền chính thức ra mắt ở tuổi 20. Sau khi ra mắt, cô không xuất hiện trong hàng ngũ nữ diễn viên số 1 nhưng đóng 2 bộ phim trước và sau đều do đạo diễn lớn cầm trịch. Và phim chiếu mạng duy nhất mà cô xuất hiện đã khiến cô trở nên nổi tiếng. Đó không phải là vấn đề lớn. Một thời gian không có tin tức gì về cô sau khi trở nên nổi tiếng. Nhưng sau đó cô lại nhận được vai nữ chính của Cảnh Ung. Cảnh Ung đã tạo nên không ít các ngôi sao màn ảnh. Còn Vệ Gia Tuyền thì vừa chưa có nhiều tác phẩm. Lại còn quá trẻ nên nhiều người trong số họ thường ghen tị với cô ấy. Ngay sau khi loại tin tức này xuất hiện, càng có nhiều người sẽ đục nước béo cò khiến cô trở nên khó khăn hơn. Ngay khi cô ấy vừa ra mắt đã có nhiều người nói rằng cô ấy giống Quý Thần Hy. Là một fan hâm mộ của Quý Thần Hy, tôi ghét nhất loại bình hoa di động như vậy. Fan hâm mộ của Vệ Gia Tuyền đều thổi phồng kỹ năng diễn xuất. Bây giờ không thể thổi phồng được nữa. Nếu không sẽ bị lật tẩy. Ban đầu, tôi không có cảm giác gì về cô ta. Vì vậy tôi càng không quen nhìn cô ta bám vào Lăng Tử Việt để tạo độ nóng. Bộ phim của Lăng Tử Việt và cô ta đã phát sóng được một thời gian. Vậy mà vẫn có nhiều người hâm mộ CP tìm kiếm hình ảnh của họ ở mọi nơi. Đồng An Ni đã ra mặt xử lý vấn đề này ngay lập tức. Nhưng cô ấy cũng không có khả năng lấy danh nghĩa của Vệ Gia Tuyền vạch trần lời nói dối này để làm sáng tỏ mọi việc. Một là bên kia không nêu tên cô trực tiếp. Hai là cô không thể nói thẳng rằng diễn xuất của Vệ Gia Tuyền rất tốt. Điều cô ấy có thể làm bây giờ là giảm sức nóng của vấn đề này và xem liệu có tìm ra lời giải thích chính thức nào từ đoàn làm phim vào sáng mai không. Vào lúc nửa đêm, Đồng An Ni nhận được điện thoại của bộ phận PA. Nói rằng lúc nãy đã có người hạ hot search. Đồng An Ni không nghĩ nhiều mà kết luận là do những ông lớn phía sau Quý Thần Hy làm việc này. Ban đầu cô còn tưởng đó là ông chủ của truyền thông Lâm Vân đã dùng tiền để dẹp vụ hot search. Sau đó lại nghĩ rằng bộ phận PA cũng không biết. Phần lớn là do Quý Thần Hy hoặc là người đại diện của Tưởng Mỹ. Đồng Annie có một đêm mất ngủ. Ngày hôm sau cô và Vệ Gia Tuyền đi đến đoàn làm phim. Lúc Vệ Gia Tuyền đóng phim cô rất ít khi để ý đến những chuyện trên mạng. Đến bây giờ mới biết mình bị vu oan trên mạng. Đồng Annie cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim của cô. Khi lên xe cô ấy nói, đừng lo về những việc trên mạng. Tôi sẽ giải quyết một cách tốt nhất cho cô. Lần này không thể để yên được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành phim. Sẽ có nhiều người không biết sự thật và có định kiến cô là bình hoa di động. Tôi biết cô muốn trở thành nữ hoàng điện ảnh. Ngược lại với cô, Vệ Gia Tuyền cũng không quá lo lắng. Cô chỉ muốn diễn cho tròn vai mà thôi. Chỉ có phim để quay là được. Nhưng cô vẫn không nhịn được nói. Chị Đồng, chị có cho rằng Kỳ Vũ Mông tìm người làm việc này hay không? Đồng Annie im lặng hồi lâu. Sau đó nhỏ giọng nói bên tai cô. Cô ta là người có khả năng lớn nhất. Nhưng phim chiếu mạng mà cô đóng cùng Lăng Tử Việt nửa năm trước được xem là bùng nổ. Nửa cuối năm em lại nhận vai nữ chính số 1 của cảnh đạo diễn. Thật ra em cũng cản đường không ít người rồi. Khi Đồng Annie đến đoàn phim, cô ấy muốn nói chuyện với nhà sản xuất. Không nghĩ đến cô còn chưa đi gặp được nhà sản xuất. Cô ấy đã thấy Tống Tử Văn ngồi bên cạnh Cảnh Ung và ông đang cầm điện thoại di động của Cảnh Ung giúp ông ấy chỉnh sửa Weibo. Tôi nói rồi, anh đọc đi, tôi sẽ đăng cho. Mắt anh không tốt, động tác lại chậm, ngồi nửa ngày cũng không đăng lên được. Tống Tử Văn phàn nàn với Cảnh Ung. Cảnh Ung không tức giận mà còn thúc giục. Vậy anh nhanh lên chút đi. Người tôi chọn không cho phép người khác tùy tiện chất vấn. Phim còn chưa ra mắt mà mấy con thiêu thân đã muốn lao vào. Có muốn cho tôi quay nữa hay không? Hai người thúc giục lẫn nhau. Phải mất một lúc lâu sau mới đăng lên Weibo được. Cảnh Ung, lão già như tôi làm phim nhiều năm như vậy rồi. Những thứ khác không dám nói. Nhưng diễn xuất của nam nữ chính không hề có chênh lệch. Nếu không tôi đã không chọn. Sự kiên trì của tôi về điểm này đã có từ bộ phim đầu tiên của tôi. Lúc đó tôi phải nhìn mặt các nhà đầu tư. Tôi đã đến tuổi này rồi và tôi không phải lo lắng về việc tìm nhà đầu tư cũng như nhà đầu tư sẽ không quan tâm đến việc tuyển diễn viên của tôi. Nữa rồi, diễn xuất của Vệ Gia Tuyền có tốt hay không thì mọi người đến lúc đó xem ở rạp chiếu phim sẽ biết. Còn nói cô ấy thường xuyên ân tại hiện trường. Tôi rất tò mò là người của đoàn phim chúng tôi ai đã nói ra. Tôi hy vọng người này có thể chủ động nói chuyện với tôi. Những lời nói của Cảnh Ung không quá nhiều. Nhưng ý nghĩa không đơn giản. Thứ nhất từ khi ông ấy còn trẻ đã không chấp nhận việc nhà đầu tư đưa diễn viên vào. Bây giờ ông ấy có địa vị thì chuyện này càng không có khả năng xảy ra. Ông ấy tuyển người chỉ dựa vào tiêu chuẩn phù hợp với nhân vật. Thứ hai, Vệ Gia Tuyền quay phim không hề có ân. Cái gọi là tiết lộ từ người của đoàn làm phim đều hoàn toàn vô nghĩa. Ngay khi Weibo của Cảnh Ung được đăng, người ngồi bên cạnh ông là Tống Tử Văn. Ngay lập tức truyền tiếp đăng lại. Cảnh Ung và Tống Tử Văn liên tiếp bày tỏ thái độ. Nên những lời nói xấu về Vệ Gia Tuyền đã biến mất hoàn toàn. Hai người này được coi là những nhân vật nổi tiếng trong giới điện ảnh. Sự nổi tiếng của họ là bình phong tốt nhất và không ai có thể nghi ngờ họ. Bất cứ ai có quen biết ít nhiều với Cảnh Ung đều biết rằng ông ấy chọn nhân vật chính và thích sử dụng những người mới không quen biết. Ông ấy chưa bao giờ nhìn vào sự nổi tiếng. Và không ai có thể ép ông ấy sử dụng ai. Vệ Gia Tuyền không có nhiều người hâm mộ. Nhưng người hâm mộ trung thành của cô cũng không ít. Đồng Annie đã đặc biệt tìm đến người quản lý fan hâm mộ để bày tỏ. Vệ Gia Tuyền bị mắng trong giai đoạn đầu càng tệ hại. Thì sự đảo ngược sẽ càng nhanh khi đoàn làm phim có thể giúp Vệ Gia Tuyền lên tiếng. Bản thân Đồng Annie cũng không ngờ cô ấy có thể nhờ sự giúp đỡ của đoàn làm phim. Kết quả là Cảnh Ung dù tuổi đã cao cũng đứng ra nói rõ giúp Vệ Gia Tuyền. Chưa kể đến sự ảnh hưởng của Tống Tử Văn, Vệ Gia Tuyền thực sự hơi nóng lòng vì chuyện xảy ra đêm qua. Sau đó, Đồng An Ni đã nhờ người hâm mộ của Vệ Gia Tuyền giúp tuyên truyền về bộ phim mà Vệ Gia Tuyền đã giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Trong phim này, Vệ Gia Tuyền không có nhiều đất diễn nhưng nó hoàn toàn đáng được chú ý. Người hâm mộ của Vệ Gia Tuyền đã nhẫn nhịn suốt cả đêm qua và lúc này họ đang làm việc tích cực. Sau khi xem phần diễn xuất của Vệ Gia Tuyền, những người qua đường không biết sự thật phải thừa nhận rằng điều này hoàn toàn không liên quan đến việc diễn xuất kém. Cách chương.